Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc việc ôn tập các cách của tiếng Nga. Chúng ta đã ghi nhớ sự biến đổi của danh từ, tính từ và đại từ trong nguyên cách, cách 1, sinh cách, cách 2, tặng cách, cách 3 và đối cách, cách 4. Chủ đề bài học hôm nay là ôn lại tạo cách, cách 5 và giới cách, cách 6. Mời các bạn trở lại với câu chuyện kể ngắn và ta sẽ tìm thấy hai cách 5 và cách 6 trong đó. Это мой друг Антон. Он приехал из Петербурга. Ему 25 лет. Антон студент. Он учится в Московском университете. Антон будет историком. У Антона нет квартиры в Москве. Он живет в общежитии. В субботу у Антона был день рождения. Я подарила Антону интересную книгу о российских актерах. Вечером мы ходили в кафе с друзьями. Там мы пили кофе с тортом и ели мороженое с шоколадом. В сентябре мы поедем с Антоном в Петербург на машине. Я люблю моего друга. Đây là Антон, bạn trai của tôi. Anh ấy đến từ Petersburg. Anh ấy 25 tuổi. Антон là sinh viên. Anh ấy học ở Đại học Tổng hợp Moscow. Антон sẽ là nhà sử học. Антон không có căn hộ ở Moscow. Anh ấy sống trong ký túc xá. Gần ký túc xá có rạp chiếu phim và Антон thường đến đó xem những bộ phim mới. Hôm thứ Bảy là ngày sinh nhật của Антон. Tôi đã tặng Антон cuốn sách thú vị về các diễn viên Nga. Buổi chiều, chúng tôi cùng bạn bè tới quán cà phê. Ở đó, chúng tôi uống cà phê với bánh gato và ăn kem sô-cô-la. Tháng 9, chúng tôi sẽ cùng Антон đi Petersburg bằng ô tô. Tôi yêu quý người bạn của tôi. Nào, bây giờ trước hết chúng ta xem lại tạo cách, cách 5. Cách 5 trả lời cho câu hỏi Кем, чем, с кем, с чем? Антон будет историком. Будет кем? Sẽ trở thành ai? Историком. Trong câu này, danh từ историк đứng ở cách 5. Историк, историком. Tạo cách, cách 5 còn được gọi là công cụ cách, vì cần dùng cách 5 để chỉ các vật, các dụng cụ mà chúng ta dùng cho hành động nào đó. Русские едят рис ножом и вилкой, а вьетнамцы палочками. Người Nga ăn cơm bằng dao và dĩa, còn người Việt ăn bằng đũa. Едят чем? Ăn bằng gì? Ножом, вилкой, палочками. Trong câu này, các danh từ нож, вилка và палочки đã được biến đổi sang cách 5. Нож – ножом, вилка – вилкой, палочки – палочками. Sau đây là một thí dụ từ câu chuyện của chúng ta. Мы ходили в кафе с друзьями. Ходили с кем? Đi với ai? С друзьями. Danh từ số nhiều. Друзья. Đã biến đổi sang cách năm. Друзья. С друзьями. Tạo cách, cách năm thường được dùng đến khi chúng ta nói về đồ ăn. Мы пили кофе с тортом и ели мороженое с шоколадом. Пили кофе с чем? Uống cà phê với gì? С тортом. Các danh từ торт và шоколад đứng ở cách năm. Торт с тортом. Шоколад с шоколадом. Đuôi của danh từ trong cách năm với danh từ giống đực và giống chung thì kết thúc bằng ôm, ем. Còn danh từ giống cái cách năm kết thúc với ой, ей. Đuôi của danh từ số nhiều trong cách năm là ами, ями. Giới cách, cách 6, trả lời cho câu hỏi о ком, о чем, на ком, на чем, где, когда. Trong cách 6, các danh từ luôn luôn có giới từ đi kèm, vì thế gọi là giới cách. Я подарила Антону интересную книгу о российских актерах. Книгу о ком? Sách nói về ai? О российских актерах. Đuôi của từ trong câu cách 6 rất dễ nhớ. Số ít, bất kỳ giống nào, sang cách 6 cũng đều sẽ có tận cùng là е hoặc и. Còn trong số nhiều thì tận cùng là ах hoặc là ях. Антон об Антоне. Книга о книге. Актеры об актерах. Xin các bạn lưu ý, nếu sau giới từ о có vần hữu thanh, thì giới từ sẽ trở thành об. О книге об Антоне. Антон учится в Московском университете. У него нет квартиры в Москве. Антон живет в общежитии. Где учится Антон? Антон học ở đâu? В Московском университете. Где живет Антон? Антон sống ở đâu? В Москве. В общежитии. Как danh từ? Университет. Москва. Общежитие. Và tính từ? Московский. Đứng ở cách 6. Университет. В университете. Москва. В Москве. Московский. Московском. Đuôi của tính từ cách 6, nếu là giống đực và giống chung, sẽ có tận cùng bằng ом, ем. Giống cái sẽ tận cùng bằng ой, ей. Còn số nhiều trong cách 6 sẽ có tận cùng là их, их. В сентябре мы поедем в Петербург на машине. Поедем на чем? Chúng ta sẽ đi trên cái gì? На машине. Cách 6 cần đến khi chúng ta nói về phương tiện giao thông. На автобусе, на самолете, на лодке. Trên ô tô buýt, trên máy bay, trên thuyền. Поедем когда? Khi nào chúng ta đi? В сентябре. Như vậy, cách 6 cũng cần đến khi nói về các tháng trong năm. Sau đây là cách nói thời gian các tháng bằng tiếng Nga. В январе. Trong, vào tháng 1 hoặc tháng riêng. В феврале. Trong, vào tháng 2. В марте. Trong, vào tháng 3. В апреле. Trong, Vào tháng tư. В мае. Trong, vào tháng năm. В июне. Trong, vào tháng sáu. В июле. Trong, vào tháng bảy. В августе. Trong, vào tháng tám. В сентябре. Trong, vào tháng chín. В октябре. Trong, vào tháng mười. В ноябре. Trong, vào tháng mười một. В декабре. Trong, vào tháng mười hai hoặc tháng chạp. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nhắc lại tất cả các cách trong tiếng Nga. Hy vọng rằng với sự luyện tập thường xuyên, các bạn sẽ nắm vững chủ đề phức tạp này. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau. http://vietnam.com/ruvr.ru. Các bạn thân mến, xin tạm biệt và hẹn tới cuộc gặp mới trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.